Kết hôn với người chồng điên, chương 256, dụ dỗ hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Từ gật đầu đồng ý, nhưng khi đang làm thì dừng lại một chút thời gian Ứng Tư Tư không ở bên hắn nhiều, hắn thả rằng họ sống riêng. Chờ khi anh ấy làm cháu tức giận, Ứng Tư Tư nói, bà nội cười, cố ý nói cho Yến Từ nghe, ngụ ý để cậu ấy sau này đến dỗ dành háo à. Ứng Tư Tư cảm thấy bị vạch trần suy nghĩ, tai hơi đỏ lên, giọng nói nhẹ nhàng. Không được à, được chứ. Ứng Tư Tư càng đỏ mặt hơn. Thấy vậy, bà không đùa nữa, cười nói chuyện mãi, thử dép một chút đi. Ồ, Ứng Tư Tư đưa dép cho Tần Yến Từ. Cô cúi đầu thử dép của mình, vừa vặn. Tần Yến Từ nghi ngờ bà đã âm thầm đo chân hắn, dép không khác gì so với đôi hắn thường dùng. Cảm ơn bà, rất vừa chân. Không cần khách sáo, hai người ở cùng bà cả buổi trưa. Khi chia tay, bà nhất quyết tiễn họ, kéo tay Ứng Tư Tư ra khỏi cửa. Khi đã cách xa Tần Yến Từ một khoảng, cố ý hạ thấp giọng. Ta cảm giác Yến Từ hôm nay có chút kỳ lạ, không chỉ hay cười mà còn rất kiên nhẫn. Ở trên núi, cậu ấy chưa bao giờ nghe ta nói chuyện quá 10 phút, hôm nay lại ngồi 3 giờ. Ứng Tư Tư nghĩ lại cũng thấy vậy, nhưng cô không định nói với bà về những điều bất thường khác của Tần Yến Từ, sợ bà lo lắng cho mình. Cũng chỉ vì giúp cháu làm dầu gội đầu thôi, còn phải trẻ củi, bận rộn không có thời gian để tán gẫu với bà đâu. Cũng đúng, bà không phủ nhận sự cống hiến của Tần Yến Từ. Đến dưới lầu, bà, chỉ đến đây thôi, hôm khác cháu lại đến thăm bà. Nếu bà có việc muốn tìm cháu, có thể gọi điện, ở góc ngõ có điện thoại công cộng. Biết rồi, nói vài trăm lần rồi. Bà đọc cho cô hai dãy số, nói, nếu không có ai ở nhà, gọi số văn phòng của cha chồng đúng không? Ứng Ngư Tư yên tâm, đúng, trẻ tuổi mà cũng lắm lời như ta. Bà lẩm bẩm, Ứng Ngư Tư cười hề hề, học từ bà đấy, ta không giống như cháu. Ứng Tư Tư chia tay bà nội rồi cùng Tần Yến Từ về nhà. Khi đi qua trước rạp chiếu phim, Tần Yến Từ đề nghị, Tư Tư, xem phim không? Không muốn xem lắm, em định mang dầu gội đầu đi dạo ở chợ đen. Tần Yến Từ đã biết cô muốn bán dầu gội đầu qua tin nhắn. Chỉ tiếc là công thức không phải là khi ở cùng nhau. Anh đi cùng em, anh không xem sách à? Ứng Tư Tư cảm thấy thái độ của hắn với việc học không còn nghiêm túc như trước, điều này không ổn. Yến Từ, anh vẫn nên đọc sách đi, em tự đi, nếu bị bắt, anh còn có thể cứu em. Tần Yến Từ suy nghĩ một chút rồi nói, nghe em. Ứng Tư Tư nghĩ thầm, thế thì tốt hơn. Hai người cùng trở về khu nhà tập thể trước. Ứng Tư Tư vào nhà, đi đến phòng khách, cầm theo túi đựng dầu gội rồi ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, Tần Yến Từ luyến tiếc. Tư Tư, thật sự không cần anh đi cùng à? Chỉ bán một món đồ chứ có bệnh tật gì đâu, cần gì phải đi cùng. Trở về sớm nhé, được không? Biết rồi, Ứng Tư chạy đi. Tần Yến Từ đứng bên cửa sổ nhìn theo cô, thời gian của hắn ít ỏi, sao cô không thể ở bên hắn lâu hơn? Ứng Tư Tư trước tiên đi tìm Tần Yến Quân, chuẩn bị để khai thác thông tin từ ông. Gặp mặt, ông hỏi, Tư Tư, có việc gì không? Trong túi có gì? Sao lại căng đầy vậy? Không có gì, cha, tối nay cha có rảnh đến nhà chúng con ăn cơm không? Mời cha ăn cơm à, cha có việc khác hôm nay. Ngày khác nhé, Tần Yến Quân nói, Ứng Tư Tư cúi đầu đáp, vâng, cách chương.